Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 274, nhân tiên nạn thiên ý ba phân. Ngũ Trần Ma năm đó sự tình, ba đạo thiên ý, phân đi ba bên, từ nơi sâu xa, nhân quả sớm đã gieo xuống, từng có đi liền được tương lai, từ tương lai có thể dòm đi qua. Lý Tịch Trần nhắm mắt tĩnh thần, người kia thân tám chỗ, đều khởi thuần dương, lúc này lại có huyền chi có huyền, diệu chi lại diệu đại đạo luân âm thanh tại tứ phương tiếng vọng. Đồng thời rời xa rất nhiều tiên nhân nhập định, cái kia Lý Tịch Trần trong miệng nhắc tới rõ ràng, tại những này tiên gia nghe tới lại là nửa chữ cũng không thể hiểu rõ. Nhưng loại kia vận để bọn hắn trong nội tâm đại tĩnh, chỉ là như nghe thiết âm đạo ngữ, một đạo thiên ý nhập thân, là vì liệt tiên nói đến, một đạo thiên ý nhập minh, là vì vẫn lạc nói đến, mà ở giữa một đạo thiên ý, lại là trốn đi không cũng biết chi địa, xa xa hóa có ngàn vạn dặm, cho đến rơi vào cái kia trong cõi u minh định số phía trên, đồng thời lại phân hóa mấy phương. Rời xa kiếp nạn đám tới, hóa nhân tiên có kiếp, kiếp này vô định số, đều là trong quá khứ kết xuống nhân, lúc này đều muốn hướng Lý Tịch Trần đòi hỏi cái kia quả. Bất luận là tiên gia, vẫn là phàm nhân, hoặc là ma đạo, chư thần, chỉ cần thiếu nhân, vậy sẽ phải tới lấy một lần quả, kết xuống bởi vì không nặng, kia đến lấy quả người liền ít, nếu như nặng, vậy liền nhiều, chín tầng vọng lâu bụi mù sinh, thiên cưỡi vạn cưỡi tây nam dùng, một thế trường hận, nửa đời ma thân, vân nguyên thứ sáu Trần Thanh Châu, nơi đây tọa lạc một cái phúc địa, một cái ma môn, phúc địa ở ngoài sáng, là Thạch Long Sơn tàng đỉnh xem, ma môn ở từ một nơi bí mật gần đó, là Sầu Minh Cốc Ngũ Trần Ma Giáo. Một phúc địa một ma môn, lẫn nhau cản tay 3.000 năm, mà loại này, nhân quả nguyên do có thể lên ngược dòng đến tiếp cận 6.000 năm trước đó. Từ Thái Hoa Đại cửu tư hóa ngũ trần, bây giờ cũng có tiếp cận 6.000 năm tuế nguyệt, như vậy nhân gian, biển cả cũng không biết hóa mấy phần lại mấy phần, ruộng dâu là lên một chỗ lại khô một chỗ. Chúng sinh cũng cùng là thay đổi một nhóm lại một nhóm. Ngũ Trần Ma Giáo đã từng cũng là phúc địa phía trên tông, được vạn tiên triều bái, thiên ngoại thánh cảnh cũng có vô thượng tổ sư khai thiên tích địa. Mà bây giờ lại rơi vào ma môn, bỏ tổ quên gốc, thành ma mà lên, phát đại hoành nguyện, phàm đến người ở giữa ngũ trần chân ý người, đều có thể lập địa thành ma. Ma, đây là trong lòng người âm u mặt phóng đại, không bài trừ gạt bỏ 27 dương, nhưng lại chướng 24 âm, cùng quỷ đạo có bội, nếu không phải thiên ngoại thánh cảnh đại thánh vô pháp hạ giới. Nếu không phải thiên ngoại thánh cảnh bên trong có ma thánh bảo hộ, ngũ trần ma giáo sớm đã mẫn diệt tại trong lịch sử, tại 3.000 năm trước đại kiếp bên trong. Ngũ Trần sớm nên mất mạng, ngũ Trần người trong ma giáo giỏi thay đổi hóa, có thể làm phàm nhân bộ dáng, hóa thân thể ngũ Trần chi chân hình, ẩn nấp ma khí, Thạch Long Sơn đệ tử giỏi về luyện đỉnh hỏi, đỉnh pháp có 10, nhưng lại không sở trường phân biệt ma nhân chi thuật, Thạch Long Sơn trấn áp Trần Thanh nhiều năm, ngũ Trần ma giáo một mực ẩn nấp tại âm u chỗ. Chưa hề ra ngoài, hành tẩu vô định, bọn hắn bây giờ dùng chính là đã từng cửu tư tông sử dụng chi phúc địa tiên trận. Vì thế Thạch Long Sơn tìm chi không được, về phần vì cái gì đã thành ma còn có thể thi triển tiên pháp. Cái này tự nhiên cùng khổ giới lão tổ thoát không khỏi liên quan. Dù sao Uổng Tử Thành lấy tiền làm việc, đây là luôn luôn đến nay quy củ, Sầu Minh Cốc. Danh tự nghe làm cho lòng người bên trong khó nói, chỉ nghe sầu một chữ này trong đầu liền có mọi loại bức tranh trải ra. nhưng mà chân chính Sầu Minh Cốc lại là cảnh sắc an lành, chim hót hoa nở địa phương, ngũ trần ma giáo đệ tử hành tẩu hữu lễ, nói nắm chắc cũng sẽ hai người ngồi đối diện nhau, đàm đạo luận pháp cũng sẽ ở bên hồ bơi thả câu, tĩnh nhập dã rời, nếu có phàm nhân ngộ nhập nơi đây, tất nhiên sẽ cho là nơi này là chân chính thần tiên phúc địa, mà không phải ma giáo bản tông. Dù sao, nơi nào sẽ có ma môn làm loại chuyện này? Nơi nào sẽ có trong ma môn là cảnh sắc an lành cảnh tượng? Nhưng mà nhìn kỹ một chút, liền sẽ phát hiện trong đó quan khiếu, hết thảy lưu vu biểu diễn, trong đó chân ý, vẫn là ma đạo. Cái kia một gốc lê lớn dưới cây, có người thiếu niên thư sinh đang ngủ, hắn một cánh tay nâng não đại, nghiêng người, hai mắt nhắm chặt, khí tức đều đều mà vô định, khi thì gấp rút, khi thì thư giãn, khi thì trừ khử, vù vù, bỗng nhiên một đạo quang ảnh hiển hóa, một tay nắm duỗi ra, cái kia màu da thanh bạch, không giống vật sống. Trong lòng bàn tay mang theo sát khí, một cái ánh sáng khắc dấu ấn trong đó, chỉ nhìn liếc mắt, tựa như cùng hồn phách đều bị thu lấy, ngũ tinh đều tịch diệt. Bá á, cái kia nằm nghiêng thiếu niên thư sinh đột nhiên biến mất. Chỉ là một cái hô hấp, cái kia vươn ra bàn tay liền bị bẻ gãy, mà thiếu niên kia thư sinh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại cái bàn tay này chủ nhân sau lưng. Cái kia thân thể lắc lư, đầu lâu đã không còn. Lão bà hí, nói đi, sự tình gì? Thiếu niên thư sinh một cái tay chụp lấy đầu lâu kia. Một cái tay cầm cái kia thanh bạch cánh tay, lúc này mở to miệng, cắn một cái xuống dưới, đem cánh tay kia thượng huyết nhục đều xé rách hạ xuống một khối. Mà thư sinh này thì là nhai kỹ nuốt chậm, tựa hồ đang thưởng thức món ngon. Ngụy Hữu đạo tiên sinh gọi ngươi trở về. Cái kia bị thiếu niên thư sinh dẫn theo đầu lâu đột nhiên mở miệng, cặp kia mắt mở ra, trong đó tràn đầy đạm mạc, trên dưới chi môi khép mở, như người thường một dạng nói, nhưng tóc kia rối tung, giống như là ác quỷ dữ tợn. Sư tôn gọi ta. Vị thiếu niên này đạo nhân nhướng mày, lúc này đem đầu lâu này vứt xuống, cái kia gặm một nửa cánh tay cũng quẳng xuống đất, miệng lý nhai nhai, thở dài nói, nếu nói thịt người, vẫn là vừa đầy đôi tám nữ tử cùng 3 tuổi rưỡi hài đồng ăn ngon. Cái kia chất thịt tại trước, không mềm cũng không cứng rắn, mùi thơm nức mũi, miệng vừa hạ xuống, huyết như tương tuôn trào chật chật, người cánh tay này quá già rồi, quay đầu đi thay cái cô gái trẻ tuổi. Đầu lâu lăn xuống trên mặt đất, như bị bêu đầu, nghe nói lời này cũng không phản ứng, mà thiếu niên này thư sinh cười hai tiếng, quay người rời đi, bước chân kia dừng lại, trong tay một đạo hắc quang đánh ra, hóa thành ngân châm, đâm thẳng tại ven hồ câu cá vị kia thư sinh. Cái này châm là một loại âm độc chi pháp, là chính mình chi khí biến thành, ẩn chứa trong đó tam trọc. Như là tam thanh tiên nhân chúng rồi, tại chỗ liền muốn bỏ đi 10 năm đạo hành, pháp lực giảm lớn, còn nếu là tam trọc ma nhân chúng rồi, cái kia toàn thân khí huyết lập tức bị khóa lại, đến lúc đó này tam trọc đảo loạn hắn tam trọc, hủy đan điền phá tứ hải, đoạn người tu hành con đường. Cái này châm chớp mắt đã tới, lúc này cái kia ven hồ thư sinh mí mắt vừa nhấc, trong một chớp mắt một đạo hạo đáng ma khí dâng lên, đem cái này ngân châm chấn cái tan thành mây khói. Hắn lại ngẩng đầu, cũng đã không thấy thiếu niên kia thư sinh, nhưng mà hắn cũng không thèm để ý, bởi vì trong ma môn vốn là như thế, đừng bảo là những cái này luận đạo nhân, trò chuyện người, hoặc là song hành người, vậy cũng là mặt ngoài quân tử, biết người biết mặt không biết lòng. Ngũ trần ma giáo bây giờ chính là như vậy, nho nhã lễ độ, đừng ngốc, hắn là đang chuẩn bị giết ngươi đâu, nhìn không thấu người đều chết rồi, thực tình đối xử mọi người cũng đều chết rồi. còn lại đều là Tiếu Lý Tàng đao chủ. Hai người luận đạo, không thể một người đột nhiên liền thi triển ma công, mà đổi thành bên ngoài một người lại đột nhiên móc ra ma binh. Giao thủ chớp mắt, cũng đều ngồi trở lại đi, làm vô sự phát sinh. Hì hì cười cười, như là hoàn toàn không nhớ rõ vừa rồi ra tay đánh nhau. Sầu minh cốc chỗ sâu, lúc này thiếu niên này thư sinh bước trên mây mà đến. Trước đó Phương chỉ nhìn một đạo sơn môn đứng sừng sững. Phía trên khắc ấn hai cái chữ to, chính là nhạc phủ, nhân gian tiên cảnh, thiên hạ cõi yên vui. Cũng không chính là như vậy a. Thiếu niên thư sinh cười hì hì, đi vào, phen này, đi không bao xa, liền ngay cả gặp nữ tử dùng qua. Trong đó có phàm nữ, có ma tu, lúc này gặp thư sinh này đến, đều vấn an, cười nhẹ nhàng, có thậm chí trong ánh mắt hàm ẩn thu thủy, nhìn quanh liên miên, cô nương, nhưng có thời gian theo tiểu sinh cùng nhau đi hay không? Thiếu niên thư sinh gặp chư nữ, mỗi khi gặp một người liền như thế hỏi một chút, như là nữ tử hỏi đi nơi nào, hắn liền đáp, dĩ nhiên là đi cùng nhau trèo lên cái kia cửu tiêu chi thiên, cực nhạc chi thổ. Nữ tử kia nghe xong, chính là sắc mặt ửng đỏ, chỉ nói, ngược lại là thật không biết xấu hổ, ta như biết xấu hổ, vậy ngươi liền thích không thể ta. Thiếu niên thư sinh như vậy một khép, nữ tử kia khẽ nghiêng, nhưng lúc này, nơi xa cái kia cao lớn trong phủ đệ, đột truyền ra một tiếng hạo đáng ma âm, nhạc thanh lạc, còn không tiến vào, cái này thanh vừa hô. Thiếu niên kia thư sinh lập tức ai thán một tiếng, đem nữ tử kia buông ra, tay kia tại nàng mũi ngọc tinh xảo phía trên nhẹ nhàng một dóc thịt. Chỉ nói, cô nương tốt, chờ ta trở về, lại lần nữa xuân cầu. Lời nói xong, nhạc thanh lạc liền thẳng vào trong phủ đệ, lúc này ở trước cửa vòng truyền, đi tới một chỗ trong điện, gặp được cái kia sư tôn. Chính là cái kia cái gọi là Ngụy Hữu đạo tiên sinh. Tôn này lão ma khí tức nhẹ nhàng, hai con người buông xuống, lúc này trước người bày biện một bộ thẻ tre, trong đó ba khu toái đầy đất đều là. Sư tôn thế nào? Tại sao phát như thế hỏa khí? Nhạc thanh lạc cười đùa cợt nhà, mà cái này lão ma ngẩng đầu lên, không cùng hắn nói nhiều, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Có một cái tiên nhân kiếp tới, ngươi đi giết hắn, lấy ngươi vốn nên được quả. Giết hắn, ngươi liền có thể triệt để nhập chúng ta bên trong. Được ta chân truyền, giết hắn, bỏ đi thái hoa một vị nhân tiên, ngươi có thể được ta chân pháp. Giết hắn, ngươi tâm nguyện cũng có thể giải quyết xong. Ngụy Hữu đạo ngữ khí trầm thấp, mà nhạc thanh lạc mặt hiển kinh ngạc. Chỗ nào tiên nhân độ kiếp? Thế mà để cho sư tôn ưng thuận như vậy, hắn nói được nửa câu, liền sắc mặt biến được ngưng trọng lên, bởi vì hắn lúc này nhớ tới lão ma nửa câu sau, là lấy chính mình nên được quả, là ai, cùng mình có nhân quả. Nhạc thanh lạc sắc mặt biến huyễn, mà lão ma híp hắn liếc mắt, chậm rãi mở miệng, thái hoa sơn tiên gia, kiếp này bọn hắn không gạt được. Nhân quả thế nào đi giấu giếm? Chỉ là ta chỉ có thể coi là ra hắn ở nơi nào. Cái khác hoàn toàn không biết. Thái hoa, chẳng lẽ là nhạc thanh lạc sắc mặt biến huyễn, đột nhiên trở nên cực kỳ dữ tợn. Tiên môn cũng không công bằng. Kiếm tù cốc đệ tử, không phải tiên nhân, dựa vào cái gì bọn hắn có thể thuận gió giá vân mà đến? Ta liền muốn bỏ cái kia 3000 thông thiên thềm đá. Tiên môn không công bằng, nhập môn không công bằng, qua thí luyện cũng không công bằng. Dựa vào cái gì chính mình không cho phép đi qua? Dựa vào cái gì? Cái kia cửu hợp chung vốn là dùng để bảo hộ chúng ta. Dựa vào cái gì coi như chúng ta không quá quan? Tiên không công bằng, ta liền ném ma, ma môn trần trụi, đây mới là công bằng. Ai cũng có thể giết ai, ai cũng không thể không giết ai. Đây mới là công bằng. Đáng chết Thái Hoa Sơn, nên tử kiếm tù cốc đệ tử. Đáng chết người giữ cửa. Lúc trước, đầu lĩnh kia đệ tử, có một bộ thanh tú khuôn mặt, là hắn điều khiển vân pháp, mà lại về sau còn cùng một cái khác đệ tử dùm beng. Hắn tựa hồ là gọi Lý Tịch Trần, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.